Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý vị khách quý, chào buổi chiều, chào mừng mọi người đến với lễ khai trương khách sạn Hải Nhĩ Địch thuộc tập đoàn Hạc Tuyền. Thật vui mừng và vinh hạnh khi được cùng mọi người chứng kiến khoảnh khắc này. Tiếp theo, xin mời Tổng Giám đốc khu vực Trung Quốc, Tổng Giám đốc Hạ, lên phát biểu. Người đàn ông mặc bộ vest thẳng thớm, bước lên sân khấu với dáng vẻ trầm ổn. Khi cười, gương mặt đầy đặn khiến đôi mắt hắn nheo lại thành một đường chỉ nhỏ. Lễ khai trương được tổ chức ngoài trời. Tia nước từ đài phun lấp lánh dưới ánh mặt trời. Xung quanh có nhiều cây xanh và hoa tươi trang trí. Cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng bàn tay lại siết chặt con dao nhỏ. Không ngờ cậu lại đồng ý đi cùng tôi đến đây. Hạ Minh Trì ngồi bên cạnh, tựa vào lưng ghế, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Tôi còn lo cậu sẽ thấy chán nữa cơ. Một nhân viên phục vụ đi ngang qua, cô lấy một ly nước trái cây, mỉm cười, ở nhà ngột ngạt quá, ra ngoài đi dạo vẫn hơn. Cũng đúng, Hứa Gia cúi đầu nhấp một ngụm nước, ánh mắt rơi xuống hàng ghế phía trước bên phải, nơi có một người phụ nữ lai Tây đang chăm chú nhìn về phía sân khấu. Đó là mẹ kế của cậu. Hạ Minh Trì thoáng khựng lại, tự nhiên thấy tò mò. Chú Hạ đã yêu bà ấy như thế nào nhỉ? Tình yêu xuyên biên giới. Nghe cảm động ghê. Chuyện đó tôi cũng không rõ. Anh ta có vẻ không muốn nhắc đến, nên liền chuyển chủ đề. Tôi thấy tình yêu của bố mẹ cậu mới cảm động. Tôi vẫn nhớ, chú rất thích thiên văn học. Thím còn vẽ hẳn một bộ tranh về tinh vân. Lúc đó tôi đến xưởng vẽ nhà cậu xem. Thực sự ấn tượng sâu sắc. Hứa Gia khẽ cười, có lần mẹ tôi giận, ba tôi còn cất công ra nước ngoài tham gia buổi đấu giá. Mua bức tranh bà ấy thích từ lâu. Buổi đấu giá đó diễn ra ở Drouot, Pháp, đón lấy ánh mắt anh ta. Cô khẽ nhếch môi, tôi nhớ là năm 2006, đúng không nhỉ? Khi đó, chẳng phải gia đình cậu cũng ở đó sao? Không biết ba tôi có từng gặp các người không? Hạ Minh Trì cúi mắt suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, theo trí nhớ của tôi, chưa từng, có lẽ lịch trình của chú ấy trùng với giờ học của tôi. Biết vậy hồi đó tôi theo ba đi cùng, biết đâu chúng ta đã gặp nhau một lần rồi. Anh ta hơi nhớn mày, khóe mắt mang theo ý cười. Nếu là cậu, tôi nhất định sẽ dành thời gian cho cậu. Vài giây sau, toàn trường vang lên tràng pháo tay như sấm dậy. Hạ Lâm phát biểu xong, rời khỏi sân khấu, đi vào hậu trường. Hạ Minh Trì thấy vậy, liền đứng dậy, kéo tay cô, đi chào ba tôi một tiếng, rồi chúng ta đi chỗ khác. Hạ Minh Trì dắt cô đi về phía hậu trường. Ba xem con đưa ai đến này. Người đàn ông đang trò chuyện với cấp dưới, nghe vậy liền quay đầu lại. Khi thấy cô, ánh mắt ông thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Giọng điệu ôn hòa, ra ra, sao cháu lại ở đây? Hạ Lâm nói gì đó với nhân viên bằng tiếng Anh, sau đó bước đến, sao không báo với chú trước? Cháu xem, chú bận đến mức, không sao đâu chú hả? Cháu sẽ rời đi ngay thôi. Ông dường như thở phào nhẹ nhõm, vậy để Minh Trì đưa cháu đi chơi xung quanh. Thích ăn gì, chơi gì, cứ nói với nó, chú Hạ cứ bận rộn đi à. Cô khẽ nhếch môi, đứng trước cổng khu vực tổ chức sự kiện. Hạ Minh Trì nhìn quanh, tiếp theo là mấy phần chán ngắt. Chúng ta lên tầng 5 đi, ở đó có khu trò chơi. Thú vị lắm, Hứa Gia cố nén sự bức bối trong lòng. Cong môi cười, hôm qua ngủ không ngon, hôm nay tôi xin phép vậy. Thấy sắc mặt cô không giống giả vờ. Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ bước đến, ghé vào tai anh ta nói vài câu. Anh ta khựng lại một chút, rồi quay sang cô, cậu đợi tôi ở đây một lát, tôi đi rồi về ngay. Hứa Gia khẽ ừ, ngay khi anh ta quay người, ánh mắt cô dần trở nên lạnh lẽo. Đôi lúc, cô thật muốn châm một mồi lửa, thiêu rụi nơi này thành tro bụi, cùng bọn họ đồng quy vu tận. Ý nghĩ ấy ngày càng mạnh mẽ, cô đã suy tính đến khả năng thực hiện nó không biết bao nhiêu lần. Cô bật màn hình điện thoại, gửi tin nhắn cho Chu Tư Lễ. Trong một căn phòng nào đó, người đàn ông đứng cạnh bàn, cầm tập tài liệu trên tay lật xem. Con không nên đưa nó đến đây. Hạ Minh Trì dựa vào cạnh cửa, giọng điềm nhiên, không phải chính bố bảo con kết giao với cô ấy sao? Nhưng tôi không bảo cậu 3 ngày 2 bữa lại chạy đến chỗ nó. Hạ Lâm ném cho anh ta một tập tài liệu. Gió thổi qua, giấy tờ trên mặt đất lật từng trang. Anh ta cúi đầu, ngồi xổm xuống, lướt qua nội dung bên trong. Rồi nghe thấy giọng cha mình lạnh lùng vang lên. Nó từng vào bệnh viện này. Cậu nghĩ đó chỉ là một bệnh viện bình thường à? Nó không còn là cô gái hồn nhiên ngây thơ năm xưa. Cũng không phải người như cậu tưởng tượng. Hạ Lâm xoay người, dường như muốn quan sát phản ứng của anh ta. Nhưng không ngờ anh ta lại tùy tiện ném tập tài liệu sang một bên. Thì sao chứ, ba tìm con chỉ vì chuyện này. Hạ Minh Trì xòe tay, hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Thấy anh ta quay người rời đi, Hạ Lâm hỏi, con định đi đâu, đưa cô ấy về nhà. Hồi nhỏ, Hạ Minh Trì rất nhút nhát, thường xuyên bị bắt nạt. Khi những đứa trẻ khác ném đá vào cậu, nhét côn trùng vào hộp bút, thì chỉ có cô là ngực chia tay ra, sẵn sàng làm bạn với cậu. Trong đêm mưa xối xả, cậu khoác áo mưa, ôm chặt chiếc cặp thứ tài sản duy nhất còn lại. Khi đó, Hạ Lâm đã phá sản, toàn bộ họ hàng đều xa lánh họ như tránh tà. Đường cùng, hai cha con tìm đến nhà cô. Khi cô mở cánh cửa lớn, ánh đèn ấm áp lập tức tràn ra. Cậu đứng trên bậc thềm, mái tóc đen nhánh ướt sũng nước mưa, từng giọt chảy dài theo gò má. Cô mỉm cười, mời họ vào nhà, mang đến nước ấm và khăn sạch, rồi đưa cho cậu những chiếc bánh nhỏ mà Triệu Doanh Liễm và Hứa Tuấn vừa làm. Bao năm qua sống ở nước ngoài, cậu vẫn không thể nào quên cô. Dù cô có thay đổi thế nào, chỉ cần cô vẫn là Hứa gia, thế là đủ. Ánh đèn đường bên ngoài lướt qua, chiếu xuống người cậu thành những mảng sáng tối xen kẽ. Đôi mắt cậu sâu thẳm như màn đêm, nhìn về phía cô gái đang ngồi bên cạnh. Cậu muốn chiếm hữu cô. Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng biệt thự. Hứa gia mở cửa xe bước xuống. Đi được vài bước thì bị gọi lại. Hạ Minh Trì tiến đến, cười nói, cuối tuần này có một bộ phim khá hay công chiếu. Tôi muốn mời cậu đi xem. Tôi còn nghe nói gần đây có một nhà hàng rất nổi tiếng. Có muốn cùng đi không? Cô nhìn anh ta một cái. Tôi nghĩ cậu quên rồi. Tháng 6 tôi thi đại học. Bài vở nhiều. Thôi bỏ đi. Vậy à? Tiếc thật. Hai người đứng ở cổng trò chuyện vài câu. Dưới tán cây đa không xa, một chàng trai đeo cặp chéo vai, đôi môi mím thành đường thẳng. Bóng cây đan sen vừa vặn che phủ lấy cậu, cuối cùng cũng tiễn được Hạ Minh Trì đi. Hứa gia lạnh lùng nhìn chiếc xe dần khuất. 2 phút sau, vừa bước vào sân, cô vừa hỏi, cậu đến bao lâu rồi? Không lâu, ngay khi cậu vừa xuống xe, tâm trạng cậu có chút ủ rũ. Hứa gia không thích ra ngoài, nhưng lại sẵn sàng đi quán cà phê, đi ăn. Còn muốn xem phim với Hạ Minh Trì. Còn cậu, cô chỉ gọi cậu đến nhà. Cậu đã quá quen với nơi này. Tự nhiên tìm đôi dép của mình đi vào. Bước vào phòng khách, tiện tay ném chiếc cặp xuống đất. Kéo khóa, lấy ra 2 cuốn sách bài tập đặt lên bàn. Tấm thảm vuông mềm mại trải dưới sàn. Cậu ngồi xếp bằng xuống. Lật sách mà không nói gì. Khóe môi hơi trễ xuống. Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên mặt cậu, ép cậu quay đầu lại. Cô vòng tay quanh cổ cậu, thảnh thơi vuốt tóc mái của cậu. Cậu cúi mắt, không nhịn được hỏi, không phải cậu gọi tôi đến để làm bài à? Vậy mà cậu thật sự mang bài đến làm. Liếc qua bài tập trên bàn vẫn chưa viết xong, Cô thu lại ánh mắt, giọng điệu thản nhiên, tôi chỉ muốn nhìn cậu. Cậu chớp mắt, sao cậu không đi nhìn Hạ Minh Trì? Nhìn cậu ta phát chán rồi, nên mới gọi cậu qua đây. Phát chán, Chu Tư Lễ lộ vẻ chua xót. Cậu ở bên anh ta cả ngày cơ mà. Hứa Gia hờ hững, một tiếng, chỉ cần nhắc đến chuyện này tâm trạng liền không tốt. Hôm qua cũng thế, vậy à, tốt quá nhỉ, cậu quay đi, cầm bút lên, ra vẻ như thật sự muốn làm bài. Hai người chắc đi nhiều chỗ thú vị lắm nhỉ. Hứa Gia rút cây bút của cậu, ném mạnh xuống đất, dám tỏ thái độ với tôi à, tay bỗng chốc trống không. Cậu nắm chặt rồi lại buông ra. Tôi đâu có, cô quan sát vẻ mặt cậu. Cậu khó chịu cái gì? Tôi không khó chịu, trước đây, cô đã từng nói với cậu rằng đừng để T, M đến Hạ Minh Trì. Nếu bây giờ cậu vẫn còn so đo chuyện liên quan đến Hạ Minh Trì, thì trông thật nhỏ nhen. Hơn nữa, cô đã nói rồi, cậu cũng chỉ là bạn cùng lớp của cô mà thôi. Bạn cùng lớp, bạn cùng lớp, bạn cùng lớp. Thật ra có một chuyện tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt. Cậu cúi đầu, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất. Hứa Gia tựa đầu vào thành ghế sofa, vẻ mặt vô cảm lắng nghe. Một lát sau, cậu khẽ nâng mắt nhìn cô, giọng điệu gần như mang theo chút uất ức khó nhận ra. Cậu ta gọi cậu là Gia Gia, vậy tôi phải gọi cậu là gì? Tưởng cậu định nói gì nghiêm túc, hóa ra lại là chuyện nhàm chán như vậy. Cô nhắm mắt lại, gọi gì cũng được, không phải gọi gì cũng được. Đừng có qua loa với tôi. Cậu chậm rãi nghiêng người tới gần, dừng lại cách cô nửa cánh tay, chán tựa vào mép ghế ra. Nghiêm túc nghe tôi nói một lần. Chu Tư Lễ ủ rũ, còn định nói gì nữa? Nhưng vừa cúi đầu đã bắt gặp đôi mắt đen láy, lạnh lùng của cô đang mở to. Trong thoáng chốc, thời gian như dừng lại. Sao cậu lại mở mắt? Cậu vội vã tránh đi, cúi thấp đầu, né khỏi ánh mắt cô, nhưng lại cảm thấy ánh đèn trên trần làm mình hơi choáng váng. Ngửa đầu lên, mái tóc đen mềm mại rủ xuống, vành tai hơi ửng đỏ. Đây đâu phải lần đầu tiên hai người gần nhau đến vậy. Sao cậu lúc nào cũng như thế này? Hứa Gia chăm chú nhìn cậu. Sao, không dám nhìn tôi à? Cậu đưa tay gãi gãi vành tai. Cậu đừng đánh trống lảng, chỉ là một cách xưng hô thôi mà. Cách xưng hô thể hiện mức độ tình cảm giữa hai người. Cậu đừng coi nhẹ như vậy. Chu Tư Lễ ngồi thẳng dậy, trông có vẻ rất để tê, em mờ đến chuyện này. Cô tựa vào tấm chăn lông, mùi hương quen thuộc của cô dần bao trùm lấy cậu. Cô nghiêng đầu hỏi, vậy cậu muốn tôi gọi cậu là gì? Ít nhất đừng gọi tôi là bạn cùng lớp. Thấy cô sắp mở miệng, Chu Tư Lễ lập tức bổ sung, cũng đừng gọi tôi là lớp trưởng. Tư Lễ, Chu Chu, hay là Tiểu Lễ? Khóe môi Hứa Gia nhếch lên, thoáng mang theo chút trêu chọc. Tôi thích gọi là Tiểu Lễ hơn. Cậu thấy sao? Nhịp tim cậu không thể kiểm soát mà tăng nhanh, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Tôi đều được cả. Tôi thì không. Lời vừa dứt, cô liền thấy cậu cúi đầu, im lặng một lúc lâu, sau đó chỉ nhàn nhạt đáp, biết ngay mà. Rồi cậu cúi người nhặt lại cây bút của mình, lật trang sách, bắt đầu làm bài. Cậu còn nói sẽ đối tốt với tôi. Đây chính là tốt của cậu sao? Cậu chịu thi vào cùng trường đại học với tôi rồi. Cậu mừng rỡ quay phát đầu lại. Hứa Gia khẽ gập khuỷu tay, chống lên bàn, khóe môi chậm rãi cong lên thành một đường cong mơ hồ. Chỉ cần cậu thuyết phục được tôi sẽ suy nghĩ. Niềm vui bất ngờ đến mức khó lòng kìm nén, khóe môi cậu không tự chủ mà nhếch lên. Nghĩ ngợi một lát, ánh mắt cậu rực sáng, nhìn cô chăm chú, nói ra những lời giấu trong lòng. Tớ đã xem rất nhiều bài viết về Hoa Đại trên mạng. Ở cổng trường có chợ đêm, cổng Bắc còn có hai con phố ăn vặt, nghe nói cổng Tây có một quán gà nướng hạt dẻ rất ngon. Thư viện của Hoa Đại cũng vô cùng đẹp, là thư viện có diện tích lớn nhất và số lượng sách phong phú nhất cả nước. Khi rảnh rỗi, chúng ta có thể đến đó đọc sách. Xung quanh trường toàn là danh thắng nổi tiếng. Chùa Nam Sơn, Hồ Thanh Ba, Tháp Thừa Tinh, giao thông thì vô cùng tiện lợi. Chỉ cần ngồi tàu điện ngầm là có thể đến nơi. Chúng ta còn có thể đi dạo trên tuyến đường ven biển Lưu Hải Tây. Ngắm hoàng hôn, nếu cậu mệt, tôi có thể chở cậu trên xe điện, để cậu tận hưởng làn gió mát. Cậu có vẻ như có thể nói mãi không ngừng. Niềm vui chân thành hiển hiện trong từng câu chữ. Cậu đã từng xem truyện tranh của Miyazaki chưa? Cô hồi tưởng một chút. Chưa, bầu trời mùa hè ở Hoa Đại trông giống hệt như trong tranh của Miyazaki. Đôi mắt Chu Tư Lễ sáng rực, tim đập nhanh hơn. Cậu thấy sao? Hứa Ra mặt không cảm xúc. Nghe thú vị ghê. Chu Tư Lễ sững người mấy giây. Nghe không giống đang khen. Những điều cậu kể chẳng có gì khiến cô thấy hứng thú. Hứa Ra không có thói quen tưởng tượng bản thân mình trong bối cảnh đó. Nhưng vô thức, cô lại hình dung ra cảnh Chu Tư Lễ cùng một cô gái khác lần lượt thực hiện những điều cậu vừa nói. Chu Tư Lễ vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng chỉ vài giây sau, khi chạm phải ánh mắt tối lạnh, sâu thẳm của cô, cậu lập tức câm bặt. Cô thờ ơ nói, làm bài của cậu đi. Được rồi, tôi không nói nữa. Chu Tư Lễ lặng lẽ quay lại, cầm bút lên, nhưng tâm trí đã trôi dạt đâu mất, cảm giác như đã mở cửa một dòng suy nghĩ, cậu không nhịn được mà để tâm trí tiếp tục lang thang. Vài phút trôi qua, không nghe thấy động tĩnh gì, cậu nghiêng đầu nhìn, cô tựa vào thành ghế sofa, bàn tay rũ xuống chạm thảm, mắt khép lại, đã ngủ say, trông có vẻ thật sự rất mệt mỏi. Cậu cúi người, nhẹ nhàng bế ngang cô lên, dùng chân đẩy cửa phòng, đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp kín. Chu Tư Lễ khép cửa sân, xoay người lại, Hạ Minh Trì đang đứng không xa, tựa nghiêng vào cửa xe, như thể đã đợi từ lâu. Cách chương